Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, xem trò vui. Ngoại trừ trơ mắt nhìn bọn họ trở nên mạnh mẽ, không còn phương pháp rồi. Long tộc không phải còn có một đế cấp cao thủ sao? Cái khác yêu tộc vẫn là đem tiêu diệt Huyền Thiên Tông hy vọng đặt ở Long tộc cái cuối cùng đế cấp cao thủ trên người. Đế cấp cao thủ chỉ cần một đòn, phá Huyền Thiên Tông đại trận, sau đó trốn đi, cỡ nào ung dung chuyện đơn giản. Hừ, tương đương, có yêu tộc cao thủ hừ một tiếng. Đáy lòng hoàn toàn không đồng ý. Nôn nhớ kỹ nhân gia Long tộc vị kia đế cấp cao thủ ra tay. Đế cấp cao thủ khí tức tiết lộ, cũng sẽ bị thiên kiếp nắm lấy. Có thể bỏ mạng ở thiên kiếp bên dưới. Loại này mạo hiểm chuyện tình, nhân gia Long tộc sẽ làm. Diệt một Huyền Thiên Tông còn muốn nhân gia vận dụng lá bài tẩy. Làm không cẩn thận này lá bài tẩy đều sẽ báo hỏng. Làm nhân gia Long tộc là người ngu sao? Nhân gia Long tộc có như vậy lá bài tẩy ở, coi như nhân tộc thật sự quật khởi, cũng sẽ không dễ dàng đối với người nhà Long tộc động thủ. Mà các người yêu tộc sẽ chơi xong, chờ đợi Long tộc ra tay. Ta xem còn không bằng tự chúng ta liên hợp lại động thủ. Hừ, tương đương liên hợp lại, e sợ có chút yêu tộc xuất công không xuất lực. Có chút yêu tộc còn chưa cùng Huyền Thiên Tông động thủ. Chính mình ở giữa hồng rồi. Vậy làm sao bây giờ? Không nói gì, mấy cái yêu tộc cao thủ trầm mặc, sau đó lắc đầu rời đi. Lang tộc quyết định là đúng. Sau khi trở về toàn tộc đều trốn đi đi. Không muốn cùng loài người sản sinh xung đột, sợ bị đợt thứ nhất diệt vong. Bất đắc dĩ, thật sự rất bất đắc dĩ. Yêu tộc bên trong bất hòa, thống nhất lên đối phó nhân tộc không thể. Cũng không có thiếu còn ôm cái khác yêu tộc trốn xuất lực. Chính mình kiếm sẵn có tiện nghi, nhiều hơn e sợ đều muốn chính mình đối thủ cạnh tranh cùng loài người hợp lại cái chết sống. Bằng tộc cùng Long tộc này đang đóng kín địch ở thời khắc mấu chốt đều có thể thả xuống cùng loài. Người ân oán, đều phải giết chết đối phương. Muốn đem yêu tộc bên trong chỉnh hợp cùng nhau quá khó khăn. Bằng tộc cứ như vậy phá hủy sao? To lớn nổ tung qua đi. Tiếp theo thiên kiếp hạ xuống. Bằng tộc xào huyệt biến sắc, tia chớp màu tím, màu đỏ thiên hỏa, còn có kiếp phong phun trào. Tại như vậy thiên kiếp bên dưới, không bao lâu nữa, bằng tộc xào huyệt chu vi sẽ trở thành hoang mạc, quy tắc thiếu hụt không ít, chấm ngoặc kép, ngoại trừ hủy diệt quy tắc ở, sinh quy tắc đều biến mất rồi. Còn lại yêu tộc hóa thần hậu kỳ cao thủ, hơi tới gần bằng tộc phương hướng sau, vẻ mặt liên tục biến hóa. Đây chính là đế cấp cao thủ giao thủ sau mang đến hủy diệt sao? Chấn động, đã bao nhiêu năm, từ sinh ra đến bây giờ, yêu tộc hóa thần cao thủ căn bản là không có cơ hội gặp như vậy phát điên thức hủy diệt. Loại này hủy diệt đập tới, toàn bộ bằng tộc sau lần đó thất bại hoàn toàn, có thể sống sót phỏng chừng cả đời đều mang theo bóng tối. Đừng nghĩ đột phá, tự tin còn có kiên định niềm tin cũng sẽ bị đập bể. E sợ bằng tộc hiện tại hối hận trước đoạn thời gian không có hướng về tiến công Huyền Thiên Tông. Long tộc ra tay đi. Khẳng định hối hận. Lúc trước xuất thủ, Long tộc còn có thể nhiều hơn chút tổn thất. Hiện tại bằng tộc đế cấp đã không có. Mà Long tộc tổn thất không có bao nhiêu. Chủ yếu bằng tộc đời sau thiên tài tổn thất quá lớn. Xào huyệt bị đoan. Bưng. Có thể trốn ra được e sợ không có bao nhiêu. E sợ cấp bậc hóa thần cao thủ cũng tổn thất không? Ít, ngày hôm đó, thiên hạ trầm mặc, cứ việc vô số yêu tộc nhân tộc đáy lòng chấn động. Trầm mặc, liên tiếp nhiều ngày đều là trầm mặc, thiên hạ dường như chết như thế. Mãi đến tận bằng tộc xào huyệt thiên đạo quy tắc không có tiếp tục chuyển biến xấu sau. Mới có hóa thần cao thủ xa xa chạy về phía bằng tộc. Những này hóa thần cao thủ. Hoặc là cùng bằng tộc có mật thiết quan hệ, hoặc là chính là minh hữu. Những tộc quần khác cao thủ chỉ lo lúc này đi qua. Gặp phải nổi nóng bằng tộc cao thủ sau bị giết, còn chưa tới gần bằng tộc xào huyệt, trắng xóa hoang mà cảm giác kéo tới. Không chỉ có không có một tia sinh mệnh khí tức, chính là nguyên khí cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Ôi, tương đương bằng tộc lần này tổn thất lớn rồi. Tới đây cũng không nguyên khí. Cái kia khu vực hạch tâm trọng thương bằng tộc làm sao khôi phục? Động thủ đi, có thể giúp một bằng tộc là một. Ưng tộc, điêu tộc tiến lên hỗ trợ tìm kiếm cứu trị bằng tộc. Có chút tâm nhãn linh hoạt yêu tộc cũng tới trước hỗ trợ. Cái khác yêu tộc vẫn là nhìn xa xa. Lúc này nhưng là hướng về bằng tộc xuất thủ thời cơ tốt a. Ra tay rồi thì phải làm thế nào đây? Bằng tộc bên trong chứa đựng tài nguyên đều hóa thành bụi trần rồi. Có thể hướng về long tộc. Tranh công a. Báo bằng tộc đùi còn không bằng báo long tộc đùi. Hiện tại long tộc thực lực nhưng là đỉnh thiên. Hừ, người có thể thử xem. Sau đó, mấy cái yêu tộc cao thủ lắc đầu một cái. Long tộc ở vô tận hải. Mà bằng tộc hai xí triển khai thiên hạ nơi nào có thể đi. Bọn họ không phải thủy tộc. Đắc tội rồi bằng tộc liền mang ý nghĩa tử vong. Bằng tộc thu thập không được long tộc. Còn thu thập không được những tộc quần khác. Lúc này hướng về bằng tộc bỏ đá xuống giếng. Thật sự chính là muốn chết. Đế cấp cao thủ tự bạo địa phương chính là chỗ đó đi. Mấy cái hóa thần cẩn thận từng ly từng tí một đi phía trước lại gần một điểm. Không giúp long tộc, bọn họ cũng sẽ không trợ giúp bằng tộc. Lại đây thuần túy chính là xem trò vui. Mặt khác thể hội một hồi không trọn vẹn thiên đạo quy tắc. Vài con bằng tộc nhìn xa xa. Phẫn nộ, có bị thương quy nguyên cảnh bằng tộc muốn động thủ. Bị bên cạnh đồng bạn kéo lại. Cái gì a, con mèo a cẩu đều đến chúng ta bằng tộc xem trò vui sao? Ôi, tương đương đừng để ý đến hắn chúng. Chúng ta bằng tộc không còn đế cấp cao thủ. Hóa thần đều ở cấp cứu trong tộc thành viên. Hiện tại không thời gian với bọn hắn động thủ. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào. Chúng ta địa bàn, nghênh ngang xem chúng ta chuyện cười đi. Nhân gia là hóa thần. Ngươi dám động thủ sao? Nhân gia dám đến, liền ăn chắc thực lực của chúng ta bây giờ không thể lại trêu chọc cái khác yêu tộc cao thủ. Đến thời điểm đánh nhau, chúng ta này vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện mới thương vong. Không đáng, bất đắc dĩ tương đương bằng tộc vô cùng bất đắc dĩ. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ từng xuất hiện bị cái khác yêu tộc vô sự đích tình huống. Trận chiến này, bọn họ uy nghiêm tất cả đều không còn. Hận a, tương đương mỗi cái bằng tộc trong lòng đều nín giận không chỗ phát tiết. Nhưng thật sự muốn cho bọn họ đối với những khác yêu tộc động thủ. Lý trí lại sẽ đưa bọn họ kéo trở về. Không phải là không muốn giết chết đám kia xem náo nhiệt. Là không có thực lực. Nếu có, đều sớm động thủ. Xem chúng ta bằng tộc náo nhiệt. Đánh giá đế cấp cao thủ giao thủ sau đích tình huống. Còn muốn dựa vào này đại chiến dư âm. Ở tại bọn hắn bằng tộc bên trong sâu sắc thêm thiên đạo quy tắc ấn tượng. Đều là long tộc làm ra. Chúng ta trước tiên qua cửa ải này. Sau đó lại chậm rãi trừng trị bọn họ mấy tên khốn kiếp này. Mấy cái bằng tộc vết thương nhẹ quy. Nguyên cảnh tiếp tục ở phế tích bên trong tìm kiếm bằng tộc cái khác người sống sót. Sau đó đem những người may mắn còn sống sót này mang ra bằng tộc địa bàn. Theo ưng tộc, điêu tộc gia nhập. Bị thương bằng tộc bị mang đi ra ngoài. Một ít bằng tộc xác chết cũng bị mang ra đến. Điêu tộc mỗ quảng trường trước. Lít nhà lít nhít bằng tộc xác chết bầy đầy quảng trường. Rất nhiều xác chết tàn khuyết không đầy đủ. Nhìn trước mắt từng mảng quen thuộc trong tộc cao thủ thành từng khối thi thể. Ám điện bằng tộc hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày sau, trọng thương kim sĩ đại bằng tỉnh lại. Phù tương đương biết được tổn thất sau khi kim sĩ đại bằng văng một ngụm máu. Long tộc, chấm ngoặc kép, tiếng rít chói tai từ điêu trong tộc truyền ra. Bằng vương, sự tình chính là như vậy. Chúng ta có thể cứu đều đã cứu đến rồi. Ngoài hắn ra thực sự không thể ra sức. Điêu vương đạo, chúng ta ưng tộc bên trong hết thảy dược liệu. Nguyên thạch đều ở nơi này bên trong. Mấy ngày nay tiêu hao không ít. Ưng vương sắc mặt phức tạp. Khổ sở, trắng xám, hận, còn có đáng tiếc. Nói đi, chúng ta bằng tộc tổn thất bao nhiêu? Ta có thể chịu được. Kim sĩ đại bằng nói, hết thảy tài nguyên cũng bị mất, mấy ngày nay chúng ta không thể cấp cứu ra một phần tài nguyên đi ra.